Cô ấy biết tất cả. Chương 196, 196, người chết mang giày khiêu vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Nghe thấy câu hỏi này, Hình Ti Ti khẽ thốt lên, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ hoảng sợ không che giấu được. Thẩm Lưu Bạch không định nói thêm nữa, cô đưa tay lấy điện thoại trong túi ra, trực tiếp gọi vào số của Lý Thành. Lý Thành, tôi là Thẩm Lưu Bạch, một lát nữa tôi sẽ đưa một cô gái đến văn phòng của cậu, nhờ cậu lấy mẫu dấu chân của cô ấy. Đúng vậy, chỉ để so sánh với mẫu dấu chân trên hiện trường. Được rồi, khoảng 10 phút nữa. Đặt điện thoại xuống, cô quay lại nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện, rõ ràng đối phương có chút luống cuống. Đúng lúc cô muốn chờ anh Mưu, sao cô không vào văn phòng với tôi? Chúng tôi muốn lấy mẫu dấu chân của cô để so sánh với dấu vết ở hiện trường, cô thấy có được không? Nghe cô nói, Hình Ti Ti bất giác lắc đầu, nhưng khi nghĩ đến thân phận của đối phương, cô ấy rụt rè nhìn cô, rồi thận trọng hỏi. Xin hỏi, để so sánh với cái gì? Thẩm Lưu Bạch mỉm cười nhìn xung quanh. Ở đây không tiện nói về vụ án. Nếu cô Hình có hứng thú, cô có thể đến trung tâm pháp y đối diện. Tôi sẽ nói sơ qua. Ngay khi những lời này nói ra, trên mặt Hình Ti Ti thoáng hiện lên một tia mất tự nhiên. Nhưng cô ấy vẫn không từ chối Thẩm Lưu Bạch, ngoan ngoãn đi đến phòng làm việc với cô. Vừa vào cửa liền thấy Lý Thành cầm hộp dụng cụ đã chuẩn bị trước đó. Nhìn thấy Hình Ti Ti phía sau Thẩm Lưu Bạch, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Tuy nhiên, anh không hỏi thêm câu nào nữa mà theo trình tự lấy mẫu dấu chân cho Hình Ti Ti. Ngay sau đó, kết quả so sánh được đưa ra, nó hoàn toàn khớp với kết quả được tìm thấy tại hiện trường. Nếu đã như vậy, liền lấy mẫu dấu chân của Mưu Vân Nhiên luôn đi. Thẩm Lưu Bạch nhìn kết quả so sánh, hơi nhíu mày nói. Vâng, giáo sư Thẩm. Lý Thành tò mò liếc nhìn người phụ nữ mặt tái nhợt đang ngồi bên cạnh, thật sự không hiểu sao giáo sư Thẩm lại có thể tìm được người liên quan đến vụ án ngay cả khi cô đi ăn cơm, kỹ năng này quả là tuyệt vời. Cho nên, đôi giày khiêu vũ màu đỏ để lại hiện trường cũng là của cô. Thẩm Lưu Bạch rót một chén nước ấm đưa cho cô ta, nhẹ giọng hỏi. Hình Ti Ti nhấp một ngụm nước, thật lâu sau mới chậm rãi gật đầu. Sao cô không mang đi, nhìn hiện trường vụ án. Rất dễ phát hiện người đó là cô. Thẩm Lưu Bạch tò mò hỏi. Nếu là nghi phạm, cô muốn phá hủy tất cả các dấu vết có thể chỉ chứng cô có mặt tại hiện trường và sẽ không bao giờ để bất kỳ ai có cơ hội phát hiện ra thân phận của cô. Vì vậy cô không thể hiểu được suy nghĩ của Hình Ti Ti. À, là vì tôi quá sợ hãi, tôi đã quên mang nó đi. Cô không chỉ quên mang đi, mà còn vội vàng mang theo một thứ khác. Nhất thời dưới tình thế cấp bách ném đi đôi giày của mình, đúng không? Một giọng nam trầm vang lên ở cửa văn phòng. Hai người trong phòng đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy một cảnh sát cao lớn đẹp trai đang đứng ở đó. Đó là Cận Hải Dương. Phía sau anh là người chuyên đi theo, Cao Đại Thượng, thân hình cao gầy đứng ở trước cửa. Anh cười he he với Thẩm Lưu Bạch, sau đó lại nghiêm túc nhìn Hình Ti Ti rõ ràng đang đứng ngồi không yên. Chúng tôi xem băng ghi hình của tòa nhà tại hiện trường vụ án và phát hiện ra rằng cô Hình đã vào tòa nhà Kim Vận vào rạng sáng. Bây giờ dấu chân của cô đã xuất hiện tại hiện trường vụ án và đôi giày của cô vẫn còn trên chân của người chết. Cô có thể giải thích cho chúng tôi đang xảy ra chuyện gì không? Nói phần đầu, biểu cảm của Hình Ti Ti tương đối ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khi nghe đến nửa sau câu nói rằng người chết đang đi giày của chính mình. Hình Ti Ti không thể bình tĩnh nữa. Cô ta bật dậy từ trên ghế, trợn to hai mắt, như thể Cận Hải Dương vừa nói ra điều gì đó khó tin. Phòng làm việc của Thẩm Lưu Bạch rơi vào sự yên lặng kỳ lạ, bốn người nhất thời không lên tiếng, bầu không khí nghiêm trọng đến lạ. Anh nói, giày của tôi mang trên chân người chết, ý anh là gì? Giọng nói run rẩy của Hình Ti Ti vang lên, cô ấy lùi lại ba bước với vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt. Là đôi giày này. Thẩm Lưu Bạch cầm lên ảnh giày ba lê màu đỏ, chỉ vào. Đôi giày được tìm thấy trên chân của người chết Vương Tinh Kinh. A, Hình Ti Ti sợ tới mức bịt chặt miệng, chỉ quay đầu lại sau một cái, không dám nhìn lại. Làm sao có thể, vừa lẩm bẩm một mình, cô lui vào góc phòng và từ từ ngã xuống đất. Nhìn phản ứng của cô, mọi người có mặt đều biết chắc chắn là có vấn đề. Cận Hải Dương nháy mắt với Thẩm Lưu Bạch, gật đầu. Sau đó cô đi tới, cúi người trước mặt Hình Ti Ti, nhẹ giọng nói. Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì, cô cô cũng thấy có gì đó không đúng phải không? Không rõ giọng nói của Thẩm Lưu Bạch có phải là quá nhẹ nhàng hay không không, mà Hình Ti Ti im lặng một hồi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, bất lực nhìn cô gái thanh tú trước mặt. Tôi không làm, tôi thật sự không làm như vậy. Tôi không giết cô ấy. Tôi không biết làm thế nào mà đôi giày đó lại ở trên chân cô ấy. Thẩm Lưu Bạch gật đầu, vươn tay cầm lấy ly nước ấm Cận Hải Dương đưa tới, khoang thai đưa cho cô. Uống chút nước trước rồi từ từ nói, giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng mềm mại, dừng lại bên tay Hình Ti Ti như có ma thuật thuyết phục. Cô ấy vô tình bắt đầu làm theo lời nói, uống một hơi cạn ly nước. Sau đó, cô nhờ Thẩm Lưu Bạch đứng lên, ngồi xuống ghế hơi trầm mặc, cúi đầu nhỏ giọng nói. Cô phải tin tôi thật sự không cố ý, lúc tôi gặp cô ấy thì cô ấy vẫn không sao, chúng tôi chỉ cãi nhau vài câu thôi, dù sao cô ấy đã cướp A Nhiên của tôi. Đôi giày đó, tôi thật sự rất sợ, không hiểu sao hôm đó trong túi sách của tôi lại có một đôi giày khiêu vũ màu đỏ, nó không phải là đôi tôi dùng cho buổi biểu diễn. Đôi giày đỏ được mua khi tôi và A Nhiên đến Mỹ phỏng vấn năm đó. Khi đó, chúng tôi đều tin rằng đôi giày đỏ sẽ mang lại may mắn. Tôi cũng đã mang nó khi cùng A Nhiên luyện tập. Nhiều năm như vậy, nhìn thấy đôi giày này tôi chỉ muốn khóc. Tôi mất nhiều năm như vậy, bây giờ ngay cả đôi giày này cũng làm khó tôi. Tôi đã đánh nhau với Vương Tinh Kinh, sau đó tôi ném giày của tôi trong phòng làm việc của cô ấy vì tôi sợ. Tôi làm cô ấy bị thương, tôi chưa bao giờ làm ai bị thương cả. Tin tôi đi, tôi thật sự không cố ý, tôi chỉ nhất thời tức giận đánh cô ấy. Tôi không giết cô ấy, cách chương.